Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, rời đi, ai nói bằng hữu bạn liền muốn cùng một cảnh giới, ta còn thực sự là cái này cảnh giới. Long Tinh Ngân không để ý đến Hùng Kỳ ánh mắt, đây là cái gì logic, như thế nào là bằng hữu bạn liền phải cùng một cảnh giới. Đừng gạt ta, giống Tuyết Công Chúa cái này chờ nhân vật. Cái nào không tâm tính cao ngạo, không phải cùng một cảnh giới thiên kiêu, như thế nào lại để vào mắt, lại càng không cần phải nói là trở thành bằng hữu. Hùng Kỳ coi là Long Tinh Ngân còn tại mạnh miệng, liền bả ý nghĩ của mình nói ra, để Long Tinh Ngân đừng giả bộ, đúng là cái này đạo lý, nhưng là ta thật sự chính là cái này cảnh giới. Long Tinh Ngân nghe xong có chút giờ khóc giờ cười. Không thể không nói cái này thuyết pháp cũng thực không tồi. Mấu chốt là, hắn không là người bình thường. Cái này logic tự nhiên không thể dùng tại hắn trên thân. Long Tinh Ngân nói xong cũng không có phản ứng Hùng Kỳ. Nếu không phải nàng nói cho hắn biết vạn vực tinh hà xa tin tức, Long Tinh Ngân căn bản không có khả năng cùng nàng nhiều lời nhiều như vậy lời nói. Hùng Kỳ gặp Long Tinh Ngân không để ý nàng, móp méo miệng. Tâm lý thầm mắng hai tiếng, liền lại dịch chuyển khỏi thân thể, cũng không tự đòi không thú vị. Long Tinh Ngân lẳng lặng ngồi ở trong xe ngựa, một bên xuất ra cái kia có khắc thánh cấp công pháp Ngọc Thạch. Tại cái kia nghiên cứu, qua một hồi, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Long Tinh Ngân thu hồi Ngọc Thạch, nhìn chằm chằm bên ngoài. Cái này lúc, lão giả đi tới. Không biết rõ tiểu huynh đệ tìm tới muốn tìm đồ vật không? Chúng ta cái này một bên đã chuẩn bị xong. Nếu như ngươi cái này một bên không có chuyện gì, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Lão giả vẫn như cũ như ngay từ đầu cái kia vậy hòa ái. Cười hỏi Long Tinh Ngân. Chuẩn bị xong, Long Tinh Ngân thuận miệng trả lời. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi không nóng nảy lời nói, có thể lại chờ chút. Đây là Nam Tự địa đồ. Chuyến này trên đường khả năng đụng phải giặc cướp. Người nếu như không nóng nảy đi Sư Vương Thành lời nói, có thể lại chờ chút. Lão giả nhìn lấy Long Tinh Ngân muốn nói lại thôi. Trong mắt lóe lên một tia dãy giụa. Sau cùng hít khẩu khí. A tương đương không có việc gì. Liền cùng lúc xuất phát đi. Long Tinh Ngân cười cười. Không thèm để ý về nói. Ngay tại cái này lúc, bên ngoài một thanh âm truyền đến. Chớ đi, đều cho bản thiếu gia ngừng lại. Hôm nay không có bản thiếu gia cho phép ai cũng không thể đi. Cái kia tiểu tử tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia cút ra đây. Có nghe thấy không? Long Tinh Ngân cùng lão giả quen biết một chút. Đây là có người ngăn cản bọn hắn. Lão giả khoát tay áo. Ra hiệu Long Tinh Ngân ngồi xuống. Sau đó quay người ra ngoài. Nhìn lấy người tới nhíu nhíu mày. Không biết rõ vị công tử này là có chuyện gì không? Nói nhảm, giao ra cái kia tiểu tử, còn có cái kia cô nương. Không phải vậy hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Một nam tử ở bên ngoài lớn tiếng gọi tiếng động lớn. Cũng để thủ hạ hộ vệ đem mọi người ngăn lại. Không biết rõ vị công tử này nói tới ai. Không phải là nhận lầm người đi. Cái gì nhận lầm người? Người, tới, nói. Có phải hay không ở chỗ này? Nam tử chỉ bên cạnh hộ vệ. Để hắn tới. Thiếu gia, ta một đường theo dõi bọn hắn. Phát hiện bọn hắn tiến nhập cái này trong xe ngựa. Cái kia hộ vệ thận trọng nói. Hiển nhiên là nhận định người ngay ở chỗ này. Lão đầu, ngươi nhìn. Ta hộ vệ đều trông thấy người tại ngươi cái này. Tranh thủ thời gian đem người giao ra. Vị công tử này. Xe ngựa này bên trong chỉ có tiểu nữ, cùng một vị bằng hữu bạn, không có các ngươi muốn tìm những người này. Nói, người đến cùng tại không ở bên trong. Nam tử sắc mặt bất thiện nhìn lấy cái kia hộ vệ. Thiếu gia, ta xác định người liền tại bên trong. Cái kia hộ vệ trông thấy nam tử sắc mặt, mau nói, đem người giao ra, thế nào? Lão phu hòa khí nói lời nói. Người thật đúng là coi là lão phu dễ khi dễ. Người tới, đem bọn hắn cầm dưới. Lão già cũng có chút nổi giận. Một mực thật tốt nói chuyện với bọn họ. Không nghĩ tới đối phương còn phách lối như vậy. Nói xong, thủ hạ cưỡi ngựa nam tử dẫn mấy người đi tới, sắc mặt bất thiện nhìn lấy mấy người. Nếu là một lời không hợp, liền chuẩn bị theo lúc xuất thủ. Thiếu gia, bọn hắn người đông thế mạnh, mà lại thực lực so với chúng ta chỉ mạnh không yếu. Liều mạng, chúng ta không phải đối thủ. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, cái kia hộ vệ giữ chặt nam tử, nhỏ giọng cùng nam tử nói. Quân lão, những người này là hướng về phía ta tới, vẫn là ta đi ra chính mình giải quyết đi. Long Tinh Ngân nghe thanh âm, cảm giác có chút quen thuộc, không khỏi để lộ rèm. Xem xét lại là vừa rồi tại mua tử huyết linh chi lúc phát sinh xung đột nam tử. Thấy một lần hai phe dương cung bạt kiếm, Long Tinh Ngân nhịn không được truyền âm cho lão giả. Không sao, người liền an tâm ngồi. Ta Bích Tinh Thương Hội cũng không phải nhận thức nhào nạn. Lão giả nhìn thoáng qua xe ngựa, truyền âm cho Long Tinh Ngân. Người có nói ta thân phận à? Ta là Tàn Hồn Ma Hạt Tộc. Ta biểu ca là Tàn Ngọc Diệp. Không biết rõ các ngươi nghe nói qua chưa? Nam tử hiển nhiên không có ý định từ bỏ. Không có cách nào liền chuyển ra chính mình thân phận. Ý đồ làm cho đối phương biết khó mà lui. Đem Long Tinh Ngân giao ra. Tàn Hồn Ma Hạt Tộc. Lúc nào như thế bá đạo? Mà lại nơi này giống như cũng không phải là của các ngươi địa bàn đi. Nếu như tại các ngươi địa bàn, có lẽ ta còn sẽ có chỗ cố kỵ. Thế nào? Ngươi là nghĩ đắc tội ta Tàn Hồn Ma Hạt Tộc à? Ngươi hẳn là biết đắc tội chúng ta tộc hậu quả. Ngươi đây là muốn vì ngươi tộc mang đến diệt tộc chi họa à? Ngươi muốn làm ngươi tộc tội nhân à? Nam tử hiển nhiên cũng không phải cái gì đầu óc đơn giản. Hạng người, vậy mà hiểu được kế khích tướng. Tại không có biết được đối phương nội tình thời điểm, nam tử sẽ còn hù dọa đối phương. Tàn Hồn Ma Hạt Tộc hẳn là còn không có cái này thực lực đi. Ngươi cho rằng là hoàng tộc à? Coi như hoàng tộc cũng không dám bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực đi diệt người chủng tộc đi. Lão, giả không có bị đối phương hù sợ. Hắn hành tàu thiên hạ thời điểm, nam tử cha còn không có xuất sinh đâu. Như thế một cái tiểu gia hòa, còn muốn hù sợ hắn. Ngươi, đừng tưởng rằng ta thật sự không thể làm sao nhỏ ngươi. Ta biểu ca thế nhưng là Tàn Ngọc Diệp. Tàn Ngọc Diệp nhận biết đi. Đây chính là vương tộc thiếu chủ. Luận địa vị, không thua những cái kia hậu tiền thánh tử. Vậy thì thế nào? Có quan hệ gì với ta à? Mau để cho mở. Lão phu không có công phu tại cái này cùng ngươi nói chuyện tào lao. Lão giả nghe có chút không kiên nhẫn được nữa. Lại còn uy hiếp hắn. Lão giả cho dù tốt tính khí cũng nhịn không được tức giận. Quân lão, vẫn là đem hắn giao ra đi. Không thể tại cái này chậm trễ nữa thời gian. Lại nói cũng không thể vì một cái vốn không quen biết tiểu tử. Đắc tội Tàn Hồn Ma Hạt Tộc đi. Sau lưng lão giả, cái kia cưỡi ngựa nam tử truyền âm cho lão giả. Không sao, không cho hắn cái giáo huấn. Còn tưởng là chúng ta dễ khi dễ. Lại nói hắn có thể đại biểu Tàn Hồn Ma Hạt Tộc à. Liền xem như, ta Bích Nhãn Tinh Hùng Tộc lại sẽ sợ hắn sao? Lão giả nhíu nhíu mày. Không tán thành cưỡi ngựa nam tử theo như lời nói. Người khó nói muốn đắc tội ta Tàn Hồn Ma Hạt Tộc à. Người phải đắc tội Tàn Ngọc Diệp thiếu chủ à. Một bên hộ vệ nhao nhao hô to. Mười phần có ăn ý. Xem ra làm việc này cũng không phải lần một lần hai. Người khác khả năng sợ hãi. Ta Bích Nhãn Tinh Hùng Tộc. Nhưng không sợ các ngươi Tàn Hồn Ma Hạt Tộc. Có cái gì chiêu liền lấy ra đi. Ta Bích Nhãn Tinh Hùng Tộc tiếp nhận. Lão giả phất phất tay. Một bên người đem nam tử mang người vây. Tựa hồ chỉ muốn đối phương muốn động. Liền chuẩn bị theo lúc đánh giết. Bích Nhãn Tinh Hùng Tộc. Thì tính sao? Người đang nói vậy Bích Nhãn Tinh Hùng Tộc sẽ không vì các ngươi những này bên ngoài bốn phía võ giả. Tới tội ta biểu ca đi. Nam tử quét những người này một chút. Phát hiện bọn hắn xuyên qua. Hẳn không có cái gì địa vị. Liền đã nắm chắc khí tức. Tàn Ngọc Diệp đúng không? Hắn có thể không có thể còn sống trở về còn là một chuyện đâu. Long Tinh Ngân tại xe ngựa bên trên nghe phiền. Nhịn không được đi xuống. Đi vào lão giả thân một bên. Mang theo chế giễu nhìn lấy nam tử. Lúc đầu Long Tinh Ngân là không có ý định đi ra. Xem ra Bích Tinh Thương Hội người thực lực muốn so đối phương mạnh. Hắn ra không ra đều không có chuyện gì. Thế nhưng là hắn thực sự không sống được. Cái kia Hùng Kỳ thực sự quá phiền. Những người đến này về sau. Hùng Kỳ trong xe ngựa liền không an phận. Một mực đang na lạp lấy Long Tinh Ngân nói chuyện, đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì Long Tinh Ngân trông thấy. Trong đội xe cái kia cưỡi ngựa thủ lĩnh. Sắc mặt không đúng. Tựa hồ không có ý định gây chuyện thị phi. Góc miệng khinh động. Hiển nhiên là tại truyền âm. Mà lại xem xét lão giả sắc mặt có chút khó khăn. Tuy nhiên một mực nói làm sao nhỏ. Nhưng lại cũng một mực không có động thủ. Chỉ là tại cái kia đánh thái cực. Long Tinh Ngân xem xét. Liền biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Là muốn thăm dò hắn. Tuy nhiên không biết rõ vì cái gì. Nhưng là Long Tinh Ngân cũng không nguyện ý bả thời gian lãng phí ở nơi này. Liền xuống. Người nói bậy. Ta biểu ca thiên hạ vô địch. Làm sao có thể có chuyện gì đây? Nam tử gặp Long Tinh Ngân đi ra chủ quan. Nghe Long Tinh Ngân lời nói sau tức giận hô to. Có đúng không? Tàn Ngọc Diệp cái này 2 ngày tiến nhập Thiên Yêu Sâm đúng không? Long Tinh Ngân ung dung nói rằng. Ngươi làm sao biết nói? Ta đương nhiên biết rõ. Cùng bằng trình bọn người cùng một chỗ. Bị hung thú truy sát. Cuống quýt đào mệnh. Biết rõ trước đó trận kia đại hỏa à. Đó chính là bọn họ bị đuổi giết đưa tới. Hiện tại, đoán chừng đã sớm chết đi. Long Tinh Ngân nửa thật nửa giả. Hống liên tục mang lừa gạt. Ngươi, không có khả năng. Ngươi đang nói láo. Đúng, ngươi khẳng định đang nói láo. Nam tử nghe xong, liền biết rõ Long Tinh Ngân là thật đụng phải hắn biểu ca bọn người. Cũng ít nhiều có chút tin tưởng Long Tinh Ngân nói lời. Trận kia đại hỏa, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải là bởi vì trận kia đại hỏa, hắn hiện tại đoán chừng còn tại Thiên Yêu Sâm bên trong đâu. Lão già cũng dùng dị dạng ánh mắt nhìn thoáng qua Long Tinh Ngân. Hắn tuy nhiên đã sớm phát hiện Long Tinh Ngân không đơn giản. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao? Có thể trông thấy bằng trình bọn người. Hơn nữa còn trông thấy bọn hắn bị hung thú truy sát. Nói rõ ràng hắn cũng tại xung quanh bốn phía không xa. Hung thú bạo phát cũng không nhận thức. Có thể bình yên vô sự rời đi Thiên Yêu Sâm. Nói rõ Long Tinh Ngân cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không có cái gì. Chỉ là nghe nói ngươi biết Tàn Ngọc Diệp. Xuống tới nói cho ngươi một tiếng. Để ngươi bà tin bọn họ chết mang về. Long Tinh Ngân phảng phất không có trông thấy nam tử biểu lộ. Nói xong câu đó về sau, quay người liền về tới trên xe ngựa. Nam tử sắc mặt bối rối, hiển nhiên là tin tưởng Long Tinh Ngân theo như lời nói. Cái này Tàn Ngọc Diệp thế nhưng là của hắn ỷ vào. Không có Tàn Ngọc Diệp, hắn còn có thể giống bây giờ đồng dạng khoa trương ương ngạnh sao? Công tử, Diệp thiếu chủ thần công cái thế, sẽ không chết, chúng ta vẫn là đi Thiên Yêu Sâm đi xem một chút. Tại làm kết luận, một bên hộ vệ cũng không lớn tin tưởng. Liền nhỏ giọng nói rằng, tốt, hôm nay liền cho ngươi Bích Nhãn Tinh Hùng tộc một bộ mặt. Lần sau gặp lại lời nói tất nhiên muốn lấy cái thuyết pháp. Đi, nam tử phẫn hận nhìn lão giả một chút. Sau đó lại nhìn phía trong xe ngựa. Nhịn không được hô một câu, lần sau đừng để bản thiếu gia trông thấy ngươi. Muốn không phải vậy có ngươi đẹp mắt. Sau khi nói xong, nam tử phất phất tay, mang theo mấy cái hộ vệ liền rời đi. Có đi, lên đường, đã chậm trễ một đoạn thời gian, đến mau chóng đi đường. Lão giả lắc lắc đầu, liền chỉ huy đám người rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,